Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, xuất thủ lần nữa, bùng nổ chương 1, thành trấn bên ngoài rộng rãi Kisuchi trên đất, Uchiha Satoshi nửa ngồi chồm hổm dưới đất, lôi thần chi nhận đã cắm sâu vào dưới đất, tại hắn phía trước là nhìn không thấy cuối kéo vết, kinh hãi. Trong mắt của hắn xuất hiện kinh hãi thần sắc, mới vừa rồi quỷ quái trong miệng xuất hiện giải lụa màu đen lực lượng vậy mà như vậy cương đại. Lôi thần chi nhận từ thoát khỏi thành trấn thời điểm cũng đã cắm xuống đất tới hòa hoãn lực lượng. Có thể bây giờ chỗ này khoảng cách thành trấn, khoảng chừng 4 cây số trở lên, khó có thể tưởng tượng, cương đại như vậy lực trùng kích. Nếu như không có cương bì hộ thân nói sẽ có hậu quả gì không? Toàn thân mỗi một chỗ đều đang đau đớn. Bá thần pháp tắc năng lượng tại lúc khẩn cấp quan trọng nhanh chóng vận chuyển tới tu bổ thân thể. Chậm rãi đứng dậy, cánh tay khẽ run đem lôi thần chi nhận rút ra. Tại tự mình tu bổ dưới tình huống, thân thể cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Thuấn bộ trực tiếp bắt đầu sử dụng. Hóa thành màu đen u quang hướng thành trấn bay đi, mà trong thành trấn quỷ quái cũng lao ra. Chiến mã tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền vượt qua ra vài trăm thước khoảng cách. Vạn đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống, Satori trên không trung dừng, lại một lần sử dụng lôi thần trên trời hạ xuống. Hơn 10 thước cao quỷ quái cùng chiến mã đánh thẳng vào tốc độ rất nhanh. Quán tính tự nhiên cũng càng thêm đại, mắt thấy trong nháy mắt liền muốn đụng vào lôi điện to trên người. Satoshi ghen tay một dẫn, lôi điện cự nhân lôi thần chi nhận chém xuống. Tí tách tương đương, quỷ quái chiến đao trong tay cũng chém tới. Hai cây binh khí đụng vào nhau, lôi điện phân tán bốn phía phát ra chói tai tiếng vang. Quỷ quái không ngừng thêm đại lực lượng. Định đem lôi thần chi nhận cho văng ra, Satoshi lại trực tiếp điều dụng bá thần pháp tác năng lượng gia trì đến lôi điện to trên người. Chỉ thấy lôi điện to thân thể người từ màu tím dần dần biến thành màu tím đen. Thuế biến đổi mới hoàn toàn lôi thần chi nhận lôi điện màu đen lóe lên. Tím lôi điện màu đen xuất hiện khiến quỷ quái trong mắt hào quang màu đỏ ảm đạm xuống. Muốn hút ra chiến đao thời điểm lại nghe, keng, một tiếng. To lớn chiến đao ứng tiếng mà đứt, để trong lòng hắn hốt hoảng thoáng cái. Satori là nhân cơ hội tấn công. Màu tím đen lôi thần chi nhận thuận thế chặt xuống. Chiến đấu đứt gãy, quỷ quái bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng vừa vặn lùi một bước lôi thần chi nhận đã chém ở trên người hắn. Há mồm. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Quỷ quái từ bả vai đến bụng dưới một đạo tím lôi điện màu đen tàn phá vết thương xuất hiện. Ngồi xuống chiến mã càng bị tím lôi điện màu đen ảnh hưởng đến. Đầu bị miễn cưỡng chặt xuống. Chiến mã ngã xuống. Trên lưng ngựa quỷ quái dùng sức giật mình né tránh. Mà vết thương của hắn nơi không ngừng chảy ra nham tương giống nhau thể lưu. Khiến người không rét mà run. Không có đơn giản như vậy a tương đương. Satoshi sâu hít thở một chút. Quỷ quái lực lượng vẫn chưa hoàn toàn phát huy được. Siêu ảnh lực lượng hoàn toàn có thể mang cái này một mảnh khu hủy diệt rơi. Chính là chờ đến hắn hoàn toàn thả ra chính mình lực lượng lúc. Quốc gia này người sẽ không thể có thể còn sống. Chỉ có đuổi trước lúc này. Đưa hắn cho hủy diệt. Thủy độn sau mưa trận. Nhị đại Hokage nhẫn thuật, thủy độn chakra hướng trên bầu trời bắn tới, trận trận tiếng xé gió truyền tới, thủy độn chakra từ trên trời hạ xuống giống như thác nước một dạng đem quỷ quái bên người trăm mét. Địa khu bao phủ lại, tốc độ giống như đạn giống nhau thủy độn chakra có rất mạnh xuyên thấu tính. Từ thiên không đáp xuống, không ngừng đánh vào quỷ quái trên thân thể. Bị cái này thủy độn chakra công kích đến, quỷ quái thân thể liên tiếp lui về phía sau, mưu toan tránh nhẫn thuật phạm vi, chính là Satoshi nhưng có thể trực tiếp khống chế thủy độn chakra, phạm vi theo chakra phát ra mà thay đổi lấy. 10 phút thời gian, thủy độn chakra không ngừng bay bắn ra. Satoshi đều cảm giác được trong cơ thể chakra đang nhanh chóng trôi đi. Bất quá đối diện quỷ quái cũng không khá hơn chút nào. Thủy độn chakra đánh ở trên người hắn, khiến trên người hắn xuất hiện từng cái cửa hang, càng là toát ra nồng nặc khói trắng. Vết thương chảy ra là nham tương, gặp phải thủy độn chakra đem chakra bốc hơi bộ phận, cho nên sinh ra nồng nặc hơi nước. Hưu tương đương, lôi điện to người trong thân thể. Satoshi chắp tay lôi thần chi nhận rời khỏi tay, tại hơi nước dưới sự che chở sâu vào. Sau đó Satoshi hóa thành màu đen u quang đi tới lôi thần chi nhận bên người. Vững vàng tiếp lấy, thủy độn chakra không lại công kích. Hơi nước cũng theo đó rất nhanh liền biến mất, lộ ra bên trong quỷ quái. Cả người phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết thương. Tại hắn cổ họng nơi còn có một cái to bằng miệng chén cửa hang. Đem cổ của hắn hoàn toàn mổ ra. Satoshi thở phào một cái. Chuyện này cũng không kém bao nhiêu đâu. Bỗng nhiên, quỷ quái nhanh chóng xoay người. Một quyền đi hắn phương hướng đánh hạ. Satoshi thầm mắng một tiếng. Lập tức thuấn bộ khởi động. Trực tiếp tránh tới. Cổ bị lôi thần chi nhận đâm xuyên một cái cửa hang. Quỷ quái lại không có vì vậy mà tử vong. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Satoshi bay vào không trung. Tại 100 mét không trung quan sát quỷ quái hành vi. Đây thật là một kiện không vui sự tình. Nếu như sau đó siêu ảnh đều phiền toái như vậy nói. Vậy còn hỗn cái rắm a? Lúc này, một mảnh rậm rạp chằng chịt màu đỏ huyết nhận từ quỷ quái bên người truyền tới. Trực tiếp đem thân thể của hắn bao vây đi vào, tạo thành một đạo Red Tornado. Huyết nhận ở bên trong cắt thân thể của hắn. Huyết nhận xuất hiện khiến quỷ quái mở cái miệng rộng. Có thể trong miệng hắn lại từ đầu đến cuối không nói được câu nào. Cho đến bị bão bao vây thời điểm thân thể mới té xuống đất không ngừng lăn lộn. Một màn này khiến Satoshi nhanh chóng rời đi mục tiêu. Ánh mắt rơi ở cách mở quỷ quái ước chừng 50 mét địa phương. Ở đó, nhà đầu nhẹ nhàng phe phẩy màu đỏ quạt tròn. Mới vừa rồi công kích chính là nàng chấp hành. Nhà đầu không khỏi quá dũng mãnh. Sát quỷ quái, giết quỷ quái. Trời, thật là phức tạp. Nàng hành vi khiến người càng khó mà đoán nàng rốt cuộc là có cái gì mục đích. Bản thân cũng là thuộc về quỷ quái một loại thân phận. Nhưng như thế nào sẽ có như vậy hành vi đây? Báo bên trong, quỷ quái thân thể tiếp tục lăn lộn. Có thể kia huyết nhận nhưng không ngừng ở trên người hắn qua lại. Tạo thành rậm rạp chằng chịt vết thương. Nham tương từ vết thương chảy xuống. Dị thường làm người ta sợ hãi. Nửa giờ đi qua, thân thể của hắn lại bắt đầu từ từ nhỏ dần. Không tới 3 phút đồng hồ thu nhỏ lại đến nguyên lai bộ dáng. Xì tương đương, trong bão huyết nhận kết cấu một cái sắc bén thái đao. Đem trên mặt đất quỷ quái đầu chém xuống đến. Sau đó thái đao lại phân hóa mở ra. Hướng đầu hắn tiếp tục tiến công. Ở trên trời Satoshi đem hết thảy các thứ này thấy rõ rõ ràng. Da đầu tê dại một hồi, lúc này mới hung tàn. Lời nói, quỷ quái nhược điểm là đầu hắn. Tại hắn kỳ quái thời điểm, trong bão quỷ quái đầu đã bị hoàn toàn hủy diệt, hóa thành vô số dòng nham thạch dưới, mà hắn thân thể chính là trực tiếp hóa thành bụi dung nhập vào bão bên trong. Chết đến rất trực tiếp dứt khoát, bão dần dần biến mất, nhà đầu nhẹ lay động lấy quạt tròn đi hướng quỷ quái đi tới. Mà phía sau nàng chính là Sion cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Satoshi sờ mũi một cái. Đây không khỏi quá hí kịch hóa đi. Chẳng lẽ chuẩn bị bộc phát ra chiến đấu? Quỷ chi quốc vấn đề khó khăn liền giải quyết như vậy. Gạt người đi. PS, cảm ơn tặng lại. Hôm nay bùng nổ 10 chương. 12 giờ chương 5. 18 điểm chương 2, 20 điểm chương 3. Cảm ơn các vị ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.